Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413 Viện Quân. Trung ương bán Dương Nhân Phương trận tử thương thảm trọng. Hai cánh bán nhân mã cũng không hề cố kỵ cái gì trận hình. Bọn họ bưng trường thương, giống như là một đám kỵ sĩ. Đối với địch nhân khởi xướng một lần lại một lần phản xung phong, bọn họ xung phong anh dũng lừng lẫy. Nhưng giống như là từng miếng đầu nhập ao hồ đá, không bắn khởi nhiều ít bọt nước, đã bị địch nhân đao kiếm bao phủ. Bella hy vọng bán nhân mã binh lính một lần nữa tạo thành đội ngũ. Nhưng bọn người kia thà rằng ở xung phong trên đường chết trận, cũng không muốn giống bộ binh giống nhau bị địch nhân ấn đầu tàn sát. Làm tộc nhân của ngươi rút về tới. Dựa, các ngươi đều nghe không hiểu tiếng người sao? Bella kêu đến khàn cả giọng. Nhưng này giúp bán nhân mã vẫn như cũ ở khởi xướng kia tựa hồ thực quang vinh quyết tử xung phong, còn không đến thời điểm sao? Bán Dương Nhân tướng quân túm chặt Bella hỏi. Bella đồng dạng gấp đến độ không được. Cứ việc quy mô không lớn, nhưng nàng cũng không chỉ huy quá loại này cổ đại quân trận a. Phía trước đều là lý luận suông, một khi thực tế chiến đấu mới phát hiện vấn đề quá nhiều. Mắt thấy một cái bán nhân mã chiến sĩ ngã vào địch nhân lưỡi dao sắc bén hạ, nàng liền áy náy đến không được. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng địch nhân đối hướng một đợt đâu. Hiện tại một cái đi lên chịu chết, nàng cảm thấy đều là trách nhiệm của chính mình. Nhưng nàng càng biết chính mình không thể loạn. Chính mình nếu là mất đi tin tưởng, này trượng cũng đừng đánh. Nàng hít sâu mấy lần, dùng Eagle Vision đem địch ta tình huống cẩn thận quan sát một lát. Lúc sau bình tĩnh mà một nửa dương người tướng quân nói. Nói cho tộc nhân của ngươi, lại kiên trì 15 phút, kiên trì 15 phút hoàn toàn là hy vọng xa vời. Nàng không thể không đem sư thiếu nhất tộc phái thượng chiến trường, sư thiếu nhóm không ngừng đối địch nhân ném cự thạch, thỉnh thoảng đem địch nhân bắt lại ném trời cao. Liên quân trận hình xem như miễn cưỡng duy trì. Wywick ở chiến xa thượng một trận cười to. Nàng cũng phái ra chính mình không trung lực lượng, số lượng càng nhiều. Happy cùng ba cái độc mục người khổng lồ, sư thú đối mặt Happy có thể làm được lấy một địch 10, nhưng độc nhãn người khổng lồ lực sát thương liền quá lớn. Này đó người khổng lồ đối với phi hành sinh vật có thật lớn hận ý. Bọn họ ném mạnh nham thạch, bách phát bách chúng. Mỗi khi bọn họ huy động cánh tay thời điểm, sẽ có một đầu sư thú bị đánh rơi, triệt. Làm tộc nhân của ngươi đều rút về tới. Bella vội vàng cấp sư thú hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Cho dù ra mệnh lệnh đạt đến còn tính kịp thời, nhưng xuất chiến sư thú vẫn là đã chết một nửa, treo cổ. Lông chim, đá vụn cùng huyết nhục sái lạc đại địa. Mỗi khi có sư thú cánh bị thương rơi xuống mặt đất thời điểm, những cái đó tà ác thú nhân orc liền vây quanh đi lên. Tổng cộng 5 đầu sư thú chết trận, thân thể bị phanh thây. Sư thú thủ cấp bị một chữ bài khai đưa đến Wywick trước mặt thời điểm, liên quân quyền khống chế bầu trời đã hoàn toàn vứt bỏ. Bella chuẩn bị ở sau không ít, nhưng lúc này mắt thấy liền phải toàn tiến hỏng mất, nàng cũng gấp đến độ không được. Cố tình chính mình còn không có cái gì hảo biện pháp, liền ở Bella nghiến răng nghiến lợi muốn tuyên bố lui lại mệnh lệnh thời điểm, 13 danh người lùn đột nhiên ngoài ý muốn ở chiến trường mặt bên. Nữ nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Bọn họ đồng thời hò hét. Các người lùn ăn mặc toàn thân giáp, tất cả mọi người vũ trang đến tận răng, cầm đầu cái kia sách theo mộc tảng người lùn thủ lĩnh càng là vũ dũng. Hắn một đao cắt đứt một cái độc nhãn người khổng lồ đầu gối. Lúc sau nhảy dựng lên, dùng cọc gỗ tử mãnh đảo người khổng lồ độc mục một chút. Lại một chút, lại một chút, cùng bóng rổ giống nhau lớn nhỏ trong mắt bị đảo đến nát nhừ. Màu xanh lục nước đặc chảy đầy đất. Lúc sau hắn dùng đao hung hăng mà cắt đứt độc nhãn người khổng lồ cổ, hắn mấy cái đồng bạn cũng phối hợp đánh chết mặt khác hai cái độc nhãn người khổng lồ. Này đàn người lùn đền bù liên quân cao cấp chiến lực không đủ khuyết tật. Người lùn tựa hồ đặc biệt thích đánh người khổng lồ, độc nhãn người khổng lồ, hỗn huyết băng xương người khổng lồ. Bình thường người khổng lồ một cái ngã vào bọn họ chiến phủ cùng chiến trùy dưới, dựa vào bọn họ. Chiến đấu hăng hái, Bella cũng không ngừng chỉ huy điều hành. Lúc này mới xem như đem kề bên hỏng mất chiến tuyến một lần nữa ổn định, ngươi như vậy không được. Các ngươi căn bản đánh không lại bên kia. Người lùn thủ lĩnh giết được cả người là huyết. Lúc này uy nghiêm 10 phần mà đối Bella giống to, hắn khẩu khí một chút đều bất hòa thiện. Nhưng Bella không phải thực để ý những cái đó nghi thức xã giao. Nàng thực cảm tạ các người lùn hỗ trợ. Nếu là trận chiến đấu này bởi vì chính mình phán đoán sai lầm mà thua trận, nàng sẽ áy náy chết, nàng phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Đó chính là nghĩ đến quá nhiều. Lưu trữ một đống lớn chuẩn bị ở sau còn không có dùng tới. Liền thiếu chút nữa sụp đổ. May mắn các người lùn ở thời khắc mấu chốt giúp nàng ổn định cục diện, ta biết. Ta biết, lần này là ta vấn đề. Nhưng ta trận này hiện tại đã thắng một nửa. Tính ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ta yêu cầu tộc nhân của ngươi tới giúp ta quân đội sau điện. Nàng lời này nói được phi thường vô lý. Nhân gia tới giúp ngươi đánh giặc. Ngươi còn làm nhân gia sau điện. Ngươi lương tâm đâu? Người lùn thủ lĩnh nhìn kỹ nàng đôi mắt. Ước chừng nửa phút mới gật đầu. Hảo, ta cùng ta tộc nhân giúp các ngươi sau điện. Lui lại, triệt, mau bỏ đi. Bella vội không ngừng mà tuyên bố mệnh lệnh. Liên quân vội vã về phía lòng chảo lấy đông ra cửa biển bỏ chạy đi, 13 cái người lùn chiến sĩ ở. Một đám nghiêu đầu nhân, thú nhân cùng lợn rừng người thay phiên đánh sâu vào hạ anh dũng chém giết. Dựa vào bọn họ cá nhân vũ lực giúp đại quân lui lại tranh thủ thời gian, thật là không thú vị. Nguyên bản cho rằng sẽ là cái đối thủ tốt, xem ra vẫn là quá tuổi trẻ. Wyatt từ đầu đến cuối liền không ra tay. Vô luận là nghiêu đầu nhân tướng quân rớt đến cạm bẫy, vẫn là Happy đại chiến sư thú, nàng đều thờ ơ, vẫn luôn tại hậu phương an tĩnh mà nhìn, người hầu chính là người hầu. Chủ nhân cũng sẽ không vì người hầu mà chiến, lúc này Bella đại bại. Tựa hồ dự báo nàng dự kiến trước, liên quân bất kham một kích. Cứ việc Bella cũng thỉnh thoảng tổ chức bán nhân mã quay đầu lại chiến đấu hăng hái. Nhưng ở nàng xem ra, kia cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, liên quân tựa hồ hoảng không chọn lộ. Một đống người loạn hống hống triệt hướng nhập cửa biển phương hướng. Cái này làm cho Wyatt càng yên tâm. Nhập cửa biển chỗ địa thế trống trải. Tuy rằng dễ bề chạy trốn, nhưng lại càng thêm thích hợp nàng phát huy chính mình ma lực truy. Sát, một cái không lưu, liên quân từ một đạo tuyết sơn trung gian khe núi chỗ thông qua. Toàn bộ đội ngũ đã tán loạn đến không thành bộ dáng. Trừ bỏ người lùn cùng mấy cái chiến lực so cường bán nhân mã. Liên quân căn bản là tổ chức không đứng dậy cỡ nào hữu hiệu phản kháng, nghiêu đầu nhân tướng quân. Phảng phất căn bản là không biết mỏi mệt. Lúc này còn ở đi đầu mãnh truy, liên quân xuyên qua khe núi. Tà ác đại quân cũng đuổi theo. Ngay cả Wyatt cũng cưỡi nàng chiến xa. Như là dạo chơi ngoại thành giống nhau thông qua khe núi, ở bọn họ phía sau. Một chi quân đội dần dần từ bốn phương tám hướng hội tụ lên, Asina Zenichiro chạm tư thẳng. Đã gia nhập Naija Ninja, làm gia tộc số một Ninja Sekiro đang ở hướng hắn hội báo địch tình, quốc chủ đại nhân. Địch nhân đã toàn bộ đi ra khe núi. Bọn họ không có nhận thấy được chúng ta tồn tại, Asina Zenichiro còn duy trì Nhật Bản chiến quốc. Truyền thống, ăn mặc một thân tạo hình cực kỳ sáng lạn khôi giáp. Tay cầm quân xứng, phía sau cọng ước chừng có 2 mét lớn lên cự cung, đông đảo gia thần võ sĩ phân loại hai sườn. Hết chương.